Chiến thần Hào Môn, chương 2066. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Liên tông nhân chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha Giang Ninh. Đả thương Lạc Phong trưởng lão, vậy chờ vì vậy đánh Thiên Liên Tông mặt cụt, đổi thành trước đây Thiên Liên Tông có lẽ sẽ nén giận, nhưng bây giờ, bọn họ ước gì có một cơ hội, có thể đem Thanh Sơn Tông dẫm ở dưới bàn chân, lấy chấn bọn họ Thiên Liên Tông uy phong đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn Liễu Thanh bộ dáng này, Giang Ninh nhịn không được bật cười. Tùy ý Liễu Thanh kéo mình tay, hắn chỉ là lắc đầu. Người đừng vẩy trà của ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đi mau a, Liễu Thanh cũng sắp khóc, cần phải chết tại đây sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời khắc này nàng, nơi nào vẫn là trước cái kia ngang ngược bá đạo tam tiểu thư, giống như một tiểu cô nương, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng gấp gáp. Có thể hết lần này tới lần khác Giang Ninh thật giống như chẳng có chuyện gì giống nhau, hắn là đần sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn làm sao có thể đần a, ta sẽ không đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh hé mắt, trừ phi tự ta muốn đi ta còn có một chút sự tình không có làm. Hắn tới đây mục đích chính là bắt được có thể cứu Lâm Vũ thực sự giải dược, không có bắt được giải dược cho dù chết ở chỗ này, hắn đều sẽ không đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa Thanh Sơn Tông bây giờ cái này quỷ dáng vẻ, nếu là hắn đi, không được bao lâu toàn bộ Thanh Sơn Tông cũng phải sụp xuống, đến lúc đó bị Sơn Môn bên trong những tông môn khác chiếm đoạt, Sơn Môn ở ngoài, đồng dạng tràn ngập nguy cơ. Người sẽ chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Thanh hô lên, người sợ ta chết sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn hai mắt đỏ bừng Liễu Thanh. Ta bất kể ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Thanh há miệng, hừ một tiếng, người là chết hay sống, có quan hệ gì với ta chỉ là, nàng nói không nên lời, một quyền nện ở Giang Ninh trên vai, cả giận nói. Tùy ngươi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, liền xoay người chạy. Giang Ninh một hồi buồn cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhà đầu kia quả thực vẫn là không có lớn lên a, hắn chậm rãi khoan thai nâng chung trà lên, đặt ở bên môi, thổi nhiệt khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cảm thấy ta sẽ chết sao? Giang Ninh mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đang hỏi sau lưng hộ vệ đội trưởng, Giang đại ca sẽ không chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hộ vệ đội trưởng hít sâu một hơi, trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Ta chưa từng thấy qua có người có thể giống như Giang đại ca như vậy, khiến người ta kính nể. Chúng ta cũng cảm kích Giang đại ca có thể cho chúng ta cơ hội như vậy, đề cử các huynh đệ đi thủ đại lao, đây là chức trách càng là vinh dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cần gì phải quản sự tay không đủ nhân viên, Giang Ninh trực tiếp đem bên người những hộ vệ này đi hỗ trợ. Đây là cho bọn hắn cơ hội biểu hiện tương lai có thể đi được xa hơn, những hộ vệ này nơi nào không nhìn ra Giang Ninh có hảo ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh gật đầu, nở nụ cười một tiếng, không nói gì nữa. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới luật đường, đại lao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đại lao thủ vệ xâm nghiêm, so với trước kia phải nghiêm khắc nhiều lắm, ai cũng không muốn tái xuất hiện La Hằng chuyện như vậy. Nhất là, lần này giam giữ chính là Lạc Phong đám người, là Thiên Liên Tông nhân, bọn họ coi như muốn chết vậy cũng phải là nhận tội đền tội, mà không có thể là ngoài ý muốn chết ở trong đại lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều đem con mắt sáng lên điểm, đã khởi hoàn toàn tinh thần tới, con nữa cái gì ngoài ý muốn, đại gia liền cùng nhau cắt cổ tự sát a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mất tích một lần khuôn mặt liền tuyệt đối không thể bỏ lần thứ hai. Chấm, cần gì phải quản sự không nói gì thêm, hắn không cần phải nữa nói cái gì thủ hạ mình nhóm người này là cái gì tính khí, hắn biết rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhưng thật ra rất hy vọng, lúc này còn có người nhảy ra, cái này Thanh Sơn Tông bên trong thủy, còn chưa đủ hồn a, Giang Ninh tiểu tử này, hoàn toàn chính xác ngoan độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Xuyên đạo thư bên trong phòng, cần gì phải quản sự không nhịn được nói. Ta phải thừa nhận, lúc ấy ta do dự, không dám đơn giản đối với Lạc Phong động thủ, nhưng tiểu tử này. Giang Ninh trực tiếp động thủ, không chút do dự nào trực tiếp chặt đứt mọi người do dự đường lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn bây giờ không có lựa chọn nào khác phải trực tiếp đối mặt Thiên Liên Tông rồi. Chỉ thiếu chút nữa ta để bước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Xuyên nói than thở, Đừng nói là hắn, coi như là đại trưởng lão, khi đó chưa từng nghĩ kỹ, nên xử lý như thế nào, bọn họ chỉ là muốn cạnh tranh một hơi thở, cũng không dám chân chính buông tay đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ trở về quay đầu lại muốn, Giang Ninh làm được không sai, chúng ta Thanh Sơn Tông, nơi nào còn có đường lui. Liễu Xuyên nói hít sâu một hơi, lùi nữa, phía sau chính là vực sâu vạn trượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.